anh vội vàng đến đây là để hỏi em chuyện này sao? Cơ thể cứng đờ của anh vẫn bất động, dịu dàng nhìn cô đang lau mồ hôi cho mình, cất giọng khô cằn đáp. Không phải, Hạ An An liếc mắt một cái. Vậy thì là vì chuyện gì? Tôi có việc phải đến đây xử lý, chỉ tình cờ qua hỏi. Hỏi thăm em một chút, âm thanh của anh đã phần nào hồi phục vẻ lãnh đạm. Hạ An An chậm chậm bĩu môi. Vậy được, nếu đã hỏi thăm, góc chuyện audio.com. Xong, bây giờ anh phải về rồi đúng không? Anh vẫn bất động, do dự hồi lâu mới vờ như không quan tâm, hỏi. Em thật sự từ chối anh ta? Vâng, Hạ An An lên tiếng. Khóe miệng anh thoáng cong lên nhưng nhanh chóng che giấu, nói. Tôi về đây, em làm việc tốt nhé. Dứt lời, anh lập tức bình tĩnh không nhanh không chậm xoay người đi. Hạ An An nhìn bóng lưng ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý của anh, bĩu môi một cái. Tính cách của anh thật sự là kỳ quặc mà. Sau khi lên xe, Hoắc Minh Hiên không vội lái đi mà ngẩn ngơ ngồi trên ghế, thân thể bất động, ánh mắt mơ màng về nơi xa xăm. Mãi đến khi khóe miệng chậm rãi tạo thành đường cong, đợi đường cong ngày càng lớn, anh mới dựa vào ghế, ngốc nghếch nhìn môi xe mỉm cười. Cô ấy đã từ chối Bạch Tập Thần, cô ấy sẽ không theo hắn, sẽ không rời bỏ mình. Anh dùng ngón cái và ngón trỏ đè khóe mắt đề phòng bản thân không kiềm chế được vui sướng mà rơi lệ. Người vốn không dễ dàng nói cười, Hoắc Minh Hiên, trước sau đều bình tĩnh như băng tuyết, Hoắc Minh Hiên, vui buồn không hiện ra mặt Hoắc Minh Hiên. Thật không ngờ, có ngày anh lại có thể cười vui sướng như vậy. Thật không ngờ, thì ra anh không phải người lạnh lùng như anh vẫn nghĩ. Có điều, vui thì vui, nhưng chuyện tình đầu của vợ đến tìm anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vốn dĩ, anh cũng không tính sẽ so đo chuyện này, chỉ cần anh ta chịu an phận một chút là được rồi. Không ngờ tên ấy lại dám đến cửa tìm vợ anh, đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà. Hoắc Minh Hiên cầm di động gọi một cuộc điện thoại, giao phó công việc xong mới khởi động xe hướng về phía công ty Lam Diệu. 10 phút sau, tất cả nhân viên công ty Lam Diệu đều vì một bức ảnh được tác trên Facebook mà nổ tung. Trên bức ảnh là một gia đình ba người, hai vợ chồng và một cậu bé con. Ba người cùng nằm trên một chiếc giường lộng lẫy, người vợ ôm con, còn người chồng ôm vợ, thật sự ấm áp không sao tả xiết. Người vợ và con trai rõ ràng còn đang ngủ say, bức ảnh chắc chắn là do người chồng chụp. Nếu là người khác thì đây cũng chỉ là một bức selfie bình thường. Bạn bè khắp nơi đều hay khoe ảnh vợ con. Có điều quan trọng là, người chụp bức ảnh này là người cả vạn năm mới xuất hiện trên Facebook một lần, là người chưa từng thêm một người bạn nào, tổng giám đốc Hoắc Minh Hiên của công ty Lam Diệu. Chưa hết, đáng sợ hơn là, thì ra anh đại cao quý lạnh lùng của họ hóa ra còn có lúc tự tay chụp những bức ảnh thế này. Trên ảnh còn được ghi chú, tôi, vợ và con trai. Phía dưới bức ảnh lập tức xuất hiện vô số bình luận. Thật to béo, Hoắc lão đại, thì ra anh bị tâm thần phân liệt. Lãng tử Đường lão á, Hoắc lão đại, dòng trạng thái đầu tiên của anh thật mạnh mẽ nha. Kỹ thuật viên không có mùa xuân, Hoắc lão đại, giờ em mới phát hiện thì ra anh quả thật là người địa cầu đấy nhé. Tôi là cái đuôi nhỏ của boss, có nhầm không đây, thực sự trạng thái này do Hoắc lão đại viết. Ai đó mau nói cho tôi biết đây không phải là anh đi. Con mèo mặt to không mặc quần lót, ui cha cha, chị dâu thật đẹp nha, dáng người chị thiệt quá đỉnh, mèo mèo mèo, lúc này tôi chỉ ước gì mình là thiên dục. Hoắc Minh Hiên trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Trừ lương một tháng, con mèo mặt to không mặc quần lót, Hoắc lão đại trả lời tôi, nhiều năm như vậy cuối cùng anh cũng trả lời, ha ha ha, Hoắc Minh Hiên trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Trừ lương 2 tháng, còn, góc chuyện audio.com, mèo mặt to không mặc quần lót trả lời Hoắc Minh Hiên. Lão đại, em sai rồi, em sẽ xóa bình luận, em chân thành xin lỗi anh. Dù em chẳng biết mình sai chỗ nào nhưng mà em chân thành xin lỗi anh. Hoắc Minh Hiên trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Trừ lương nửa năm, con mèo mặt to không mặc quần lót trả lời Hoắc Minh Hiên. Tương đương o, dấu lớn gạch dưới. Tương đương thật to béo trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Chỉ số IQ đáng lo lắng. Lãng tử Đường lão áp trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Chỉ số IQ đáng lo lắng. Kỹ thuật viên không có mùa xuân trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Chỉ số IQ đáng lo lắng. Tôi là cái đuôi nhỏ của boss trả lời con mèo mặt to không mặc quần lót. Chỉ số IQ đáng lo lắng. Lúc này, tại Vũ đoàn Phi Thiên, Hoắc Minh San cũng nhận được thông báo từ anh hai vạn năm không cập nhật của mình. Nhìn vào bức hình vừa hiện lên, có một giây, cô nghĩ đầu óc mình bị điên rồi. Sau khi chằm chằm nhìn vào thông báo từ bạn bè, 10 phút sau, cô mới hồi phục tinh thần. Ôi thần linh ơi, đúng là anh mình cập nhật trạng thái này.